Tà Vương truy thê, phế tài nghịch thiên tiểu thư. Chương 1102, khen thưởng đặc thù, 2. Góc truyện audio.com. Ý tứ của vị điện chủ cửu trọng điện này chẳng lẽ là Tô Lạc xứng được đến thứ tốt? Mà nàng Lý Giao Giao cũng chỉ có thể lấy được hai bộ quần áo rách nát. Lý Giao Giao tức giận đến dậm chân, trực tiếp muốn xé rách cái váy lưu tiên màu hồng phấn kia thành hai mảnh. Nhưng mà Tư Đồ Minh tay mắt lanh lẹ, ngăn cản nàng, Giao Giao, hiện tại không phải lúc để nổi giận. Tư Đồ Minh ôn nhu khuyên giải an ủi, nơi này trước không có thôn sau không có cửa hàng gì. Muốn mua cái váy cũng khó vô cùng. Ngươi, trước thay cái váy này đã. Nói thật, lúc trước ở Mộc Tiên Phủ, bọn họ đánh với Tuyết Lạc Toan Nghê một trận, váy áo của Lý Giao Giao cũng đã có chút tổn hại. Hiện giờ ở trong cửu trọng điện chạy qua năm cửa, quần áo bị tổn hại là không thể tránh được. Hiện giờ, cái váy trên người Lý Giao Giao đã rách tung tóe, hơn nữa còn dính loang lổ vết máu, nhìn qua chật vật vô cùng. Lý Giao Giao vốn định hung hăng xé nát bấy cái váy lưu thiên này. Nhưng tình thế mạnh hơn người nhiều, nàng cuối cùng vẫn không thể không ủy khuất mặc váy vào. Lúc này, Tử Nghiên rốt cuộc ức chế không được, ôm bụng ha ha cười như điên. Lý Giao Giao, ha ha ha, ngươi nói ngươi có mất mặt hay không? Khiến nhị sư huynh phải dùng huyết tế để đổi lấy thắng lợi. Ngươi lại chỉ lấy được một cái váy. Ha ha ha, Tử Nghiên cười đến run rẩy cả người, không ngừng cười như điên. Nàng vừa cười ra tiếng, không khí khẩn trương ban nãy ngay lập tức biến mất, mọi người cũng nhanh chóng cười theo. Cho dù là huynh muội Lạc Gia và một phe với Lý Giao Giao cũng cảm thấy buồn cười. Đối bọn họ mà nói, vô luận ai lấy được khen thưởng, bọn họ đều muốn hâm mộ ghen tị hận. Lúc trước bọn họ nhận được khen thưởng, tuy rằng không thể so với độ quý giá của Tô Lạc, nhưng tốt xấu còn có thể trị hết vết thương. So với Lý Giao Giao mà nói, vận khí của bọn họ tốt hơn nhiều, cho nên huynh muội Lạc Gia liếc nhau, đều thấy ý cười rõ ràng trong mắt nhau. Sắc mặt Lý Giao Giao xanh mét, hai mắt đỏ đậm, trong mắt là lửa cháy thiêu đốt hừng hực, nhưng nghẹn khuất nhất chính là cái gì nàng cũng không làm được. Bởi vì, người tạo nên hoàn cảnh hiện tại của Lý Giao Giao chính là điện chủ của cửu trọng điện. Nàng Lý Giao Giao đừng nói tới trả thù, ngay cả mắng nửa câu nàng cũng không dám mắng. Nàng chỉ có thể nghẹn khuất nhẫn nại như vậy. Bên tai là những tiếng cười cực kỳ chói tai. Lý Giao Giao nắm chặt hai tay kêu răng rắc. Kể từ đó, Lý Giao Giao đều hận mình sao lại nhận được phần thưởng này làm gì? Giao Giao. Tư Đồ Minh quan tâm mà nhìn nàng, hắn thực lo lắng nàng, cho nên mới duỗi tay muốn ôm bờ vai mảnh khảnh của nàng. Nhưng Lý Giao Giao lại tức giận mà dùng sức đẩy ra. Mắt mang oán trách, nếu nhị sư huynh không dùng huyết tế thì tốt rồi. Sau khi nhị sư huynh dùng huyết tế, nàng không ngừng bị người khác trào phúng, thật là càng nghĩ càng không đáng. Lý Giao Giao nói lời này rất trực tiếp. Bởi vì cách mà nàng đối xử với nhị sư huynh luôn luôn không phải làm nũng thì chính là đòi hỏi. Chưa từng bao giờ khách khí. Khi nàng phục hồi tinh thần lại, đã nhìn thấy gương mặt tái nhợt của Tư Đồ Minh, còn có kinh ngạc trong mắt mọi người. Lý Giao Giao nhấp môi dưới, lại không hề xin lỗi, bởi vì nàng không thể mất mặt mà đi xin lỗi được. Tư Đồ Minh miễn cưỡng cười cười, Giao Giao không thoải mái trong lòng. Phát tiết thì tốt rồi. Dù ai lấy được khen thưởng như vậy, trong lòng đều sẽ không thoải mái. Tô cô nương, người nói có đúng không? Câu cuối cùng, Tư Đồ Minh nói với Tô Lạc. Tô Lạc cười nhẹ, người nào sẽ lấy khen thưởng đó? Điện chủ của cửu trọng điện anh minh vô cùng. Dù sao ta sẽ không thoải mái. Một câu, nghẹn đến mức Tư Đồ Minh thiếu chút nữa đã hỏng mất. Cách chương.